Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 304, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 21 quý đông đám người trước mắt thân ở mộ thất cũng không tính tiểu. Ngăn nắp chừng 30 mét vuông, bốn phía chất đống rất nhiều đồ vàng mã, đều là các loại sử dụng, các loại chế thức đồ đựng, lấy đồng thau khí là chủ. Chút ít là thiết khí hoặc là bạc khí, này huyệt mộ phong kín đến không tồi. Cho dù đã trải qua ngàn năm thời gian, mộ thất nội kim loại đồ đựng vẫn như cũ bảo tồn đến không tồi, Đồng Tĩnh nhặt lên một con rượu thương. Tiến đến trước mắt nhìn kỹ, hôi, hắc, lục tam sắc màu xanh đồng hạ, cái bệ một vòng tinh xảo lôi văn vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Nếu là bắt được bên ngoài đi, tuyệt đối là một kiện cần lấy hoàng kim kế giới chân phẩm, chỉ là huyệt mộ phong kín đến thật sự. Thật tốt quá, mọi người chỉ xuống dưới như vậy 5 phút, liền đã cảm thấy có chút nghẹn đến mức hoảng, nhưng bọn hắn đã không có thời gian cũng không tinh. Lực chờ huyệt mộ thông gió để thở, cũng may Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đều là từ Đào Hoa Nguyên. Tới tham diễn giả, tiến vào SS cấp khó khăn thế giới trước. Chuẩn bị đến cũng phi thường đầy đủ, hai người đều đổi nguyên bộ chiến địa nhu yếu phẩm. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm phòng hóa đồ dùng, bọn họ đua khâu thấu. Thế nhưng liền thật sự gom đủ 4 bộ mặt nạ phòng độc, Đồng Tĩnh ở Quý Đông dưới sự trợ giúp mang. Hảo mặt nạ, xuyên thấu qua hai khối kính quang lọc pha lê, tò mò mà tả hữu chung quanh, vừa nhìn vừa nhịn không được hỏi. Lại nói tiếp, ta thật tò mò hai người các ngươi sư thừa, hắn nói. Trong tay các ngươi này đó kỳ kỳ quái quái tiểu ngoạn ý nhi thoạt nhìn như là mặc ra cơ quan yển. Phật Đồng gia nhị thiếu nói. Lại chiều Nhậm Tiệm Mặc nhìn thoáng qua, nhưng người sư huynh thần thông lại càng giống đạo môn người trong. Cố Tinh liền đánh nhau đều lợi hại vô cùng. Hắn nói lắc lắc đầu, ai, thứ tiểu tử kiến thức thiển bạc. Thật sự sờ không rõ nhị vị lai lịch ra. Không cần để ý, Quý Đông duỗi tay câu lấy thiếu niên bả vai. Này không quan trọng, quan trọng là ta đến mau chóng tìm được ngươi kia một vạn tinh binh nha. Đồng Tĩnh biết Quý Đông đây là không muốn nói tỉ mỉ ý tứ. Nghĩ thầm này có lẽ là người ta sư môn quy củ. Vì thế thập phần biết cơ mà không hề hỏi nhiều, lúc này. Nhậm Tiệm Mặc cũng ở mở miệng thúc giục. Mặt nạ bảo hộ chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, vì thế mọi người từ duy nhất xuất khẩu rời đi mộ thất ngoài cửa. Là một cái thật sâu đường đi thập phần hẹp hòi. Trần nhà độ cao cũng thấp, thân cao 1m88 Nhậm Tiệm Mặc thậm chí vô pháp hoàn toàn đứng thẳng. Chỉ có thể lấy lược cong eo biệt nữ tư thế đi tới, trong thông đạo không có bất luận cái gì chiếu. Sáng, ra vũ dạ đăng chiếu sáng phạm vi, đó là liếc mắt một cái nhìn không tới đầu đen nhánh, Nhậm Tiệm Mặc ở hắn, 1 mét khối tự do, mân mê. Một lát, hai tay dương lên, liền có hai luồng lam hoành hoành u quang bay đi ra ngoài. Giống như hai luồng ma chơi giống nhau treo ở giữa không trung. Thế bọn họ chiếu sáng trước người một mảnh nhỏ khu vực Quý Đông đầu tiên là sửng sốt. Đại thấy rõ kia hai luồng, ma chơi, là cái gì về sau? Lại không khỏi ám đạo một tiếng, thông minh, Nhậm Tiệm Mặc thả ra chính là hai chỉ người giấy. Âm dương sư thức thần, cao cấp, lúc trước Quý Đông dùng 8.000 tích phân từ thấm tuyết hội lão đại chỗ đó thay đổi một chồng âm. Dương sư thức thần, cao cấp, cùng các đồng bạn chia đều. Mỗi người đều được mười mấy chương, hiện tại Nhậm Tiệm Mặc không biết ở người giấy trên người đồ cái. Gì ánh huỳnh quang tài liệu, làm chúng nó giống hai ngọn đèn huỳnh quang giống nhau phi ở phía trước. Đã nhưng dùng để chiếu sáng, lại có thể hỗ trợ dò đường. Xác thật là một công đôi việc hảo biện pháp, vì thế bốn người mang theo 10 chỉ cương thi. Đi theo hai mảnh tiểu người giấy phía sau. Từng bước một xuyên qua hẹp hòi đường đi, bắt đầu một đoạn đường. Gió êm sóng lặng, đường đi hẹp dài. Hắc ám, trừ bỏ mọi người đi đường tiếng bước chân cùng quần áo cọ sát thanh âm ngoại. Lại vô nửa điểm tạp âm, đoàn người dọc theo đường đi đi trước. lại trải qua hai cái mộ thất, các đôi chút hòm xiềng đồ đựng một loại vật bồi táng. Nhưng bọn hắn đều không phải chân chính trộm mộ tạc, đối đồ vàng mã đầu cổ không có nửa phần hứng thú. Chỉ ở mộ thất ngoại thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện không có chính mình muốn tìm chôn cùng binh lính lúc sau. Lập tức quay đầu liền đi, đi ngang qua cái thứ ba mộ thất về sau. Đường đi liền cũng tới rồi cuối, hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Đường đi ở chỗ này một phân thành hai, chữ đinh, đinh, hình chỉ hướng về phía tả hữu hai cái hoàn toàn tương phản phương hướng, mặc kệ là bên trái vẫn là bên phải, chúng nó đều giống nhau rộng hẹp, giống nhau hắc ám, đồng dạng không biết đi thông phương nào, quý chim nhỏ dùng khuỷu tay thọc thọc đồng ra nhị thiếu eo. Thế nào? Nhà các ngươi có hay không lưu lại này tòa cổ mộ địa cung bản vẽ? Đồng Tĩnh biểu tình thập phần khó xử, xác thật, ngàn năm trước tham dự lăng mộ thiết kế cùng kiến tạo đồng gia lão tổ tông có lưu lại quá một ít về địa cung cấu tạo bản vẽ, nhưng cũng không hoàn toàn, chỉ vẽ trung tâm thả mấu chốt bộ phận, căn bản không bao gồm bên ngoài phạm vi, hơn nữa trải qua trăm ngàn năm biến thiên, có chút bản vẽ đã đánh rơi. Lại hoặc là ô tổn hại đến khó có thể phân biệt. Đồng gia nhị thiếu thật sự không dám trông cậy vào chính mình mang đến bản đồ có thể cho bọn họ nhiều ít chỉ thị, như vậy, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Wikidata.liyuan0812 Quý Đông buông tay, hoặc là nhị tuyển một thử thời vận, hoặc là phân công nhau hành động. Các đi một bên, Đồng Tĩnh nghe được thẳng nhíu mày, ở một tòa đại đến kinh người tiền triều cổ mộ. Hắn thật sự cảm thấy phân công nhau hành động không phải một cái sáng suốt quyết định. Hơn nữa nếu là gặp được lối dễ phải tách ra, liền bọn họ điểm này như người. Căn bản đi không ra rất xa, nhưng làm hắn thuần chạm vào vận khí tới cái nhị tuyển thứ nhất. Đồng gia nhị thiếu yên lặng cắn răng một cái. Trên mặt hắn mang có thể làm hắn tự do hô hấp mặt nạ chỉ có thể duy trì cá biệt canh giờ. Đã không có cho phép bọn họ phạm sai lầm dư dật. Nghĩ đến đây, Đồng Tĩnh đem tầm mắt chuyển hướng về phía nữ phụ Elena, ta nói. Thiếu niên rũ mắt, không quá tình nguyện mà nắm nắm chính mình bánh quay trèo biện, ngươi có biện pháp tính ra chúng. Ta muốn tìm chôn cùng đại quân ở đâu cái phương hướng sao? Elena nghe Quý Đông thuật lại Đồng Tĩnh yêu cầu lúc sau. Vẫn chưa lập tức trả lời, mà là thực nghiêm túc mà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau một lát. Nàng tháo xuống chính mình cung oxy mặt nạ bảo hộ, mộ đạo trống rỗng khí đình trệ. Vẫn đục bất kham, người ở bên trong ngốc lâu rồi dễ dàng thiếu oxy, bất quá cũng may cũng không có gì có độc khí thể. Một chốc đảo sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nữ hài giống một tôn tóc đỏ pho tượng. Đứng ở đường đi chung, hai mắt nhắm nghiền, hơi hơi ngẩng đầu, bàn tay bình nằm xoài trên bên cạnh người. Trong miệng thấp giọng vịnh sướng một ít nghe không hiểu ngôn ngữ, nơi này quá phong bế. Elena thấp giọng nói, phong các tinh linh thực suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại ta thanh âm, nói. Nàng từ đai lưng móc ra một cây tiểu đuôi chỉ như vậy lớn lên tinh tế tiểu cây gậy, đó là ở lên. Đường trên đường tiểu nữ phu thuận tay chế một loại thông linh ma dược. Dùng ngải thảo diệp cùng xương bổ hệ dễ dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp. Lại xoa thành điều sau phơi khô đoạt được huân hương, thiếu nữ bậc lửa huân hương. Một cổ tinh tế, mang theo mùi hương khói trắng liền lượn lờ thăng lên giữa không trung. Wikidata.liyuan0812 Lệnh Quý Đông rất là kinh ngạc chính là, yên khí cũng không phải hướng chỗ cao mà đi, ngược lại ở giữa không trung bỗng nhiên quẹo một khúc cong. Lập tức phiêu hướng về phía bên phải cái kia lối rẽ, nơi này, Elena tắt huân hương. Một lần nữa mang hảo mặt nạ, chiều phía bên phải một lóng tay, phong tinh linh nói. Hướng bên kia đi, và vì thế mọi người theo Elena chỉ thị. Hướng bên phải đường đi đi đến, nhưng mà, đi tuốt đàng trước mặt cương thi chỉ đi tới không đến 20 bước. Liền vô thanh vô tức mà ngã xuống trên mặt đất nguy hiểm. Quý Đông không nói hai lời. Hướng bên cạnh một phát, ôm lấy Elena lăn đến trong một góc mà Nhậm Tiệm Mặc Tắc duỗi tay nhéo Đồng Gia Nhị thiếu cổ áo tử. Dùng sức một túm, kéo dài tới chân tường chỗ, ở nữ hài nhi kinh thanh thét chói tai đồng thời. Quý Đông nghe được vô số phá tiếng gió vang lên, hắn che chở Elena. Cơ hồ toàn thân đều hồ tới rồi đường đi trên vách tường. 20-30 chi mũi tên liền xoa bọn họ mũi chân đinh tiến mặt đất. Mỗi một cây đều thật sâu tiết vào trong đất liên tiếp không ngừng cơ khoách đạn động thanh. Cùng với mũi tên rơi xuống đất đường đương thanh rằng co chừng nửa phút chờ thanh âm dừng lại khi. Trừ bỏ Quý Đông bọn họ bốn cái người sống ở ngoài. 10 chỉ cương thi toàn đã bị mới vừa rồi kia trận đầy trời mưa tên bắn ngã xuống trên mặt đất. Quý Đông dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn trước kia xem trộm mộ tiểu thuyết lúc ấy. Cảm thấy trong sách miêu tả cơ quan bẫy dập lại lợi hại cũng bất quá là vật chết. Chỉ cần cũng đủ tiểu tâm hơn nữa, phản ứng nhanh chóng. Muốn phá giải hẳn là cũng không khó khăn, nhưng mà đương hắn tự mình tao ngộ đến lúc đó. Mới biết được nguyên lai này đó cơ quan kích phát là như thế không hề dự triệu. Như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, nếu không phải hắn có động thái thị lực thêm vào, sợ cũng trốn bất quá cùng hoạt thi nhóm đồng dạng vận mệnh. Hiện tại đã biến thành một con nhím, ai cũng không dám thiện động, Quý Đông che chở Elena. Nhậm Tiệm Mặc nhéo Đồng Tĩnh, bốn người lại đợi trong chốc lát, thẳng đến lại vô đợt thứ hai bắn ra, mới thật cẩn thận mà thử thăm dò về tới đường đi chung, 10 chỉ cương xác chết thượng cắm đầy mũi. Tên, nếu không phải chúng nó đã tử vong nhiều ngày, sớm nên biến thành từng con huyết hồ lô, bất quá cũng may mưa tên vẫn như cũ không đủ giết chết hoạt. Thì, đầy người loạn mũi tên trừ bỏ làm chúng nó hành động trở nên chậm chạp chút ở ngoài. Cũng không mặt khác ảnh hưởng, chỉ là mấy người trải qua lần này kinh hách. Cũng không dám nữa khinh thường mộ cơ quan bẫy dập Nhậm Tiệm Mặc lại nhiều thả ra mấy cái trên. Người đổ sáng lên tài liệu người giấy, làm cho chiếu sáng phạm vi càng quảng một ít, mà Đồng Gia Nhị thiếu tắc làm 10 chỉ cương thi chia làm 2 tổ. Một tổ phụ trách đến phía trước thang lôi mở đường, một khác tổ hộ ở đội đuôi cảnh giới bảo hộ, bọn họ phóng nhẹ bước chân. Xuyên qua dày đặc mũi tên đường đi, tiếp tục về phía trước đi, này đường đi cuối, là một cái hình chữ nhật mộ thất, nói là mộ thất. Kỳ thật cũng không tẫn nhiên, phòng đoàn biên chỉ có không đến 4 mét. Nhưng trường biên lại rất khoan, Quý Đông thô sơ giản lược đánh giá một chút. Ước chừng đến có tiếp cận 20 mét, phòng đối diện còn có một phiến vuông vức môn, thông hướng một khác điều đường đi, như vậy kết cấu. Làm cái này hình chữ nhật mộ thất thoạt nhìn càng như là một cái rộng mở hành lang, nơi này không có. Thả bọn họ lúc trước gặp qua hòm xiển đồ đựng, nhưng ở phòng tứ giác các lập một loạt cùng chân nhân chờ cao đẳng so binh tượng, ngay từ đầu. Đồng Tĩnh cho rằng chúng nó là người tuẫn. Còn thập phần hưng phấn mà chạy tới xem xét, wikidata.lyliuan0812. Mà khi hắn xốc lên trong đó một con binh tượng dùng để chắn mặt mũ giáp, mới phát hiện này tất cả đều là chút niết chế đến phi thường tà thực tượng gốm, nếu không phải có. Thể làm thành cương thi tài liệu, Đồng Gia Nhị thiếu tự nhiên không có hứng thú, hắn đem gỡ xuống mũ giáp mặt nạ bảo hộ tùy tay ném ở. Trên mặt đất, quay đầu liền muốn về đơn vị, nhưng mà, liền tại hạ một giây, Đồng Tĩnh nghe được phía sau tượng gốm truyền đến một tiếng thực nhẹ, giác thanh, hắn thình lình. Quay đầu lại, liền nhìn đến vừa mới bị hắn xốc mũ giáp kia chỉ tượng gốm mặt bộ. Không biết khi nào thế nhưng nhiều một cái hẹp dài cái khe. Hết chương.